Chương 1234, Tần Lĩnh Đại Đế. Thần Đô, trong Hoàng Cung. Vân Giao Nữ Đế nhìn nhìn trước người lay động không chỉ Hôn Thiên Nghi, lập tức nàng đống nhiên ngẩng đầu, mục quang nhìn phía Tây Phương. Ngọn nguồn dĩ nhiên là Tần Lĩnh, chẳng lẽ thực cùng Tần Lĩnh Đại Đế có quan hệ sao? Vân Giao Nữ Đế trong nội tâm chấn động, tuy nói từ khi Nhân Hoàng nhất thống Cửu Châu đến nay, này mảnh cả vùng đất hiện lên ra vô số hoàng triều, tự nhiên cũng có vô số hoàng đế. Thế nhưng trong đó có thể làm cho đời sau người khác trong tâm khảm, cũng chỉ có như vậy lác đác mấy người mà thôi. Tần Lĩnh Đại Đế, không thể nghi ngờ là một trong số đó. Vậy chút đám lao già này, e rằng lần này đều muốn ngồi không yên. A Vân Giao Nữ Đế trong đôi mắt đẹp dịu dàng hào quang lóe ra, vốn nàng còn đang suy nghĩ như thế nào để cho Lăng Trần trả giá lớn, nhưng mà trước mắt như vậy ý nghĩ đã hoàn toàn bị lần này địa chấn thay thế, nếu thật là sự việc liên quan Tần Lĩnh Đại Đế. Như vậy cùng nó so sánh, chuyện Lăng Trần đã có thể chẳng quan tâm. Vô số thánh giả, đều đem ánh mắt khóa chặt tại Tần Lĩnh, kia trong đó, e rằng không thiếu một ít quanh năm không lộ diện lao quái vật. Nhưng một khi thành công lấy được Tần Lĩnh Đại Đế còn sót lại, như vậy vô luận là ai, đều đem đạt được to lớn đột phá. Một ngày trong đó, thiên hạ bạo động. Tần Lĩnh địa chấn, người bình thường cho là phổ thông địa chấn, nhưng mà cường giả chân chính lại đều biết. Này quyết không là phổ thông địa chấn. Có người nói là bảo tàng xuất thế, cũng có người truyền là thiên ngoại sao chổi và chạm Cửu Châu đại địa, cũng có người nói là viễn cổ cự long thức tỉnh, tái nhập đại địa. Trong lúc nhất thời, chúng thuyết phân vân, mỗi người đều tại suy đoán lần này bạo phát địa chấn nguyên nhân. Lúc này, Lăng Trần cùng Lăng Âm mới vừa vặn rời đi Thần Đô, tại một tòa bên trong vực trong thị trấn nhỏ ngừng lại. Địa mạch chấn động là từ vị trí của Tần Lĩnh truyền đến, ngoại trừ bên ngoài Ung Châu, đó chính là bên trong vực vừa mới rời đi, bởi vậy Lăng Trần cũng cảm nhận được mãnh liệt địa chấn, lúc này mới thả chậm tiến lên tốc độ, lại còn tạm thời đình chỉ tiếp tục đông hành. Một cái khách sạn bên trong, trống trải trong hậu viện, Lăng Trần tay phải kiếm chỉ dẫn một phát, xích thiên kiếm hóa thành một đạo hồng quang ra khỏi vỏ, kiếm khí vô cùng, hư không rung động một cái, bị nó tay phải cầm chặt, sau một khắc, Lăng Trần tay trái rút ra Lôi Âm kiếm, song kiếm tế động, như hai cái du long. Chính là song kiếm lưu. Lăng Trần song kiếm lưu tuy còn có chút không lưu loát, nhưng đến cùng thành công, đã có mô hình khuôn đúc có dạng, về sau chỉ cần thoáng tu luyện, tất nhiên có thể tiến thêm một bước. Song kiếm ở trong hư không cuồng vũ đâm xuyên, mỗi một thanh kiếm đều tương đương với một người kiếm thuật cao thủ đang thao túng, căn bản nhìn không ra là một người làm ra tới, có chút rung động. Bẩm tới song kiếm hợp nhất, phân biệt xen vào Lăng Trần bên hông vỏ kiếm. Lăng Trần lắc đầu, tuy trước mắt song kiếm lưu này đã gần như thuần thục, thế nhưng Lăng Trần biết, so với chân chính song kiếm lưu, hắn hiện tại chỗ khỉ hệ nở cho, tại tinh túy bộ phận e rằng còn kém xa. Chẳng lẽ thật sự muốn đi một chuyến Doanh Châu, tài năng học được song kiếm lưu chân chính tinh túy hay sao? Lăng Trần lắc đầu, song kiếm lưu cường đại, nếu là có thể đem hoàn toàn nắm giữ, chỉ sợ sẽ không so với ngự kiếm thuật chính lệnh. Hơn nữa song kiếm lưu cùng ngự kiếm thuật đi là hoàn toàn bất đồng phát triển lộ tuyến, cả hai trong đó không hề xung đột. Nghe nói Đông Hải Doanh Châu kiếm thuật vô cùng phát đạt, có cơ hội, nhất định phải đi mở mang kiến thức mới được. Lăng Trần thu hồi song kiếm, sau đó quay người hướng về bên ngoài viện đi đến. Khách sạn trong một bao xương. Lăng Trần cùng Lăng Âm ngồi đối diện nhau, tuy nói bao xương cách âm hiệu quả rất tốt, thế nhưng Lăng Trần dựa theo cường đại thính giác. Như trước có thể nghe được phía ngoài tiếng nghị luận. Ngoại giới võ giả, gần như đều là tại thảo luận mấy ngày nay địa chấn. Ca ca Lăng Trần, lần này Cửu Châu địa chấn, e rằng không giống bình thường. Đoạn này thời gian, tựa hồ có rất nhiều võ giả đều tại hướng Tây đuổi, hẳn là hướng kia địa chấn ngọn nguồn đi. Lăng Âm bưng lên trên bàn chén trà nhấp một miếng, dọc theo con đường này, không ít võ giả đều được sắc vội vàng về phía Tây tiến đến. Những người này, 89/10 đều hướng về kia địa chấn ngọn nguồn đi. Ừ, cái này xác thực không phải là đồng dạng địa chấn, e rằng, là một cái báo hiệu, đại sự phát sinh báo hiệu. Tuy nói Lăng Trần không cảm giác được này địa chấn mê hoặc, thế nhưng hắn có dự cảm, lần này địa chấn, tuyệt không phải là đồng dạng địa chấn, mà là một lần chấn động Cửu Châu đại sự kiện. Bởi vì từ lúc trước, Bạch Bào Kiếm Thánh trên Linh Sơn đã từng nói, sáu vương đản sinh, thiên địa dị tượng, trong vòng 7 ngày, tất có kinh thiên đại sự phát sinh, khiến cho Cửu Châu bố cục rung chuyển. Tuy nói thời gian chậm chút, thế nhưng bây giờ cách Cửu Lưu đại hội chấm dứt, cũng chưa từng có đi bao lâu thời gian, Chánh Hợp Bạch Bảo Kiếm Thánh nói. Lăng Âm khuôn mặt ngưng trọng, nghe những người kia nói, lần này địa chấn, dường như quan hệ đến một vị tuyệt thế cường giả, Tần Lĩnh Đại Đế. Tần Lĩnh Đại Đế Lăng Trần lông mày nhướng lên, cái tên này, hắn không có khả năng không có nghe nói qua, Tần Lĩnh Đại Đế, vị này ngày xưa hoàng giả, danh khí thật lớn, thậm chí không thể so với nhân hoàng Ý Hê U bao nhiêu. Lúc trước nhân hoàng rời đi Cửu Châu, thiên hạ liền lại lần nữa lâm vào dài đến mấy trăm năm phân liệt bên trong, trọn vẹn đi qua 500 năm thời gian, Tần Lĩnh Đại Đế rồi mới hoành không xuất thế, thống nhất Cửu Châu, lại còn hạ lệnh sách đồng văn, xe cùng quỹ, khai sáng thiên thu cơ nghiệp. Chỉ tiếc, Tần Lĩnh Đại Đế nóng nội, tại thật lâu không thể đột phá trở thành trí cường giả dưới tình huống, lại ý đồ trường sinh bất tử, kết quả rước lấy phản vệ, mấy trăm năm tu vi tan thành bong bóng ảnh, bản thân cũng tiêu thất tại lịch sử trường hà bên trong. Về sau bà vương quật khởi, tiêu diệt Tần Lĩnh Đại Đế tử tôn, chiếm Tần Lĩnh Đại Đế một bộ phận truyền thừa, rồi mới thành tiểu trí cường giả chi vị. Tần Lĩnh Đại Đế, chỉ thiếu chút nữa là được thành tiểu trí cường giả chi vị, lưu lại thiên cổ tiếc nuối, nhưng lại không có ai hoài nghi thực lực của hắn, rốt cuộc chính là bá vương khi còn sống, cũng không dám cùng Tần Lĩnh Đại Đế tranh phong, nếu là Tần Lĩnh Đại Đế một mực còn sống, đằng sau có còn hay không bá vương, vũ đế những người này còn không đâu có. Tần Lĩnh Đại Đế tiêu thất, hắn mộ địa một mực cũng không bị người tìm đến, hiện giờ dưới Tần Lĩnh địa mạch chấn động, long khí hiện thế, rất có thể là Đại Đế chi mộ xuất thế. Nếu thật là Tần Lĩnh Đại Đế mộ địa, vậy chúng ta e rằng tạm thời không đi được Liêu gia. Lăng Trần trong nội tâm khẽ động, trong mắt nổi lên một vòng tinh quang, Tần Lĩnh Đại Đế chi mộ, nhất định hấp dẫn toàn bộ Cửu Châu mục quang, rốt cuộc kia một tòa mộ địa hoàn hảo không tổn hao gì, cho tới nay cũng không từng bị phát hiện qua, bên trong, tất nhiên, có vô số kỳ chân dị bảo. Toàn bộ Cửu Châu, sợ là vừa muốn nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu. Lăng Âm đạt đến đầu, Đại Đế chi mộ lực hấp dẫn, sẽ không chỉ là nhằm vào thanh niên một đời, coi như là thế hệ trước nhóm, thậm chí còn cao giai thánh giả, đều đối với Đại Đế này chi mộ cảm thấy hứng thú vô cùng. Một khi có cái gì kinh thiên bảo vật xuất thế, đó là nhất định sẽ khiến cho khắp nơi liều chết tranh đoạt. Hơn nữa, loại này so đấu, chỉ sợ cũng liền không phải so đấu cá nhân thực lực, mà là toàn bộ tông môn, thế lực lực lượng, bất kỳ bên nào, cũng đừng nghĩ độc chiếm ngày như vậy đại chỗ tốt. Đi thôi. Lăng Trần tại nghỉ ngơi chỉ chốc lát, chính là cùng Lăng Âm hướng về bên ngoài khách sạn đi đến, giờ này khắc này, đó của hắn chút sư môn các trưởng bối, chỉ sợ cũng đều nhao nhao nhận được tin tức, đang khởi hành hướng về nơi đây chạy đến A. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.